Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1028, chương 1026, lên cho ta trời đi. Dịch Thiên Vân sát ý, cũng không có hù đến Vân Lôi Địa Quân, ngược lại làm cho đối phương cười ha hà, thật đúng là đủ phách lối, coi là nơi này thần đấu trường là nhà ngươi mở. Vân Lôi Địa Quân trong giọng nói tràn ngập mỉa mai, hắn cũng không dám nói trận tiếp theo đối thủ đúng vậy Dịch Thiên Vân. Muốn là đối thủ đúng vậy Dịch Thiên Vân, hắn khẳng định là thật cao hứng, nhưng quyết định ai là đối thủ của mình, cái này thật đúng là khó mà nói. Dịch Thiên Vân không để ý đến hắn, xoay đầu nhìn về phía năm vị trưởng lão, tại chúng mắt chú mục phía dưới, trầm giọng nói: Tiền bối, ta muốn trận tiếp theo đối thủ. Đúng vậy, Vân Lôi Địa Quân. Mong rằng phê chuẩn. Hắn không biết Vân Lôi Địa Quân đối thủ là không phải mình. Nếu là trận tiếp theo Vân Lôi Địa Quân được phân phối cùng Thiên Kình Địa Quân một khối, như vậy hắn khẳng định là không có cơ hội. Như thế, thỉnh cầu, ở đây bên trên là chưa từng gặp qua. Các trưởng lão an bài. Há lại tiểu bối chỗ có thể cải biến được. Cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn tự nhiên đem tình huống nhìn ở trong mắt. Biết Dịch Thiên Vân vì sao như thế xin chỉ thị. Bọn hắn hướng Vân Lôi Địa Quân bên kia nhìn một chút. Lại là hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này mắt. Lẫn nhau ở giữa liếc nhau. Giống như có lẽ đã có hiểu biết. Không có vấn đề. Nguyên bản định an bài Vân Lôi Địa Quân cùng Thiên Kình Địa Quân đánh một trận. Đã ngươi như thế thỉnh cầu, như vậy thì để cho các ngươi một khối đi. Cẩu hoàng trưởng lão lập tức cải biến vốn có an bài. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, bọn hắn không nghĩ quả là có thể thay đổi. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ có biểu hiện tương đối cường lực tồn tại mới có thể cải biến. Nếu là thủy chuẩn một loại lời nói, khẳng định không có cách nào cải biến chuyện này. Tuy nhiên thần đấu trường không phải nhà ta mở, nhưng ít ra có thể thay đổi phía dưới đối thủ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Vân Lôi Địa Quân lạnh nhạt, nói: ha ha ha, ta còn thực sự là đa tạ ngươi. Nguyên bản đối đầu Thiên Kình Địa Quân còn không có chút tự tin nào. Hiện tại đối đầu ngươi, ngược lại còn nắm chắc hơn một điểm. Vân Lôi Địa Quân trong mắt tràn ngập diễu diễu nói: chờ một chút, ngươi liền biết mình lựa chọn ngu xuẩn cỡ nào. Yên tâm, coi như ngươi xuẩn thành một con lợn, ta cũng sẽ không xuẩn. Nói sai, ngươi vốn chính là một con lợn. Không khách khí, Dịch Thiên Vân châm chọc nói: bà nội, đợi lát nữa không đem ngươi đánh thành heo đầu. Ta cũng không phải là Vân Lôi Địa Quân. Vân Lôi Địa Quân giận tím mặt nói: ngươi vốn cũng không phải là Vân Lôi Địa Quân, mà là một con lợn. Mộ Dung Hiểu chỉ Vân Lôi Địa Quân mắng to. Vân Lôi Địa Quân nhìn lấy nàng ánh mắt lạnh lẽo, cả giận nói: xem ra cùng hắn ở lâu cũng đi theo lớn lối. Hy vọng ngươi không cần gặp được ta, nếu không ngươi tuyệt đối bị chết rất khó coi. Nếu không phải nơi này là đang tỉ đấu trận, ở bên ngoài, Mộ Dung Hiểu sớm đã bị đập chết rồi. Ngươi đã không có cơ hội này. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra. Thật sao? Lời này hẳn là để ta tới nói. Vân Lôi Địa Quân lười nhác nói nhiều với hắn, quay người đi chuẩn bị ngay đi lên. Tại hắn đi về sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục cho Lăng Vân Phong liệu thương. Rất nhanh liền có còn lại chấp sự qua đến giúp đỡ. Nguyên bản đây cũng không phải là chức trách của hắn, giao cho những này chấp sự là được rồi. Thiên Vân ca, nhất định phải đánh bại cái kia Vân Lôi Địa Quân. Mộ Dung Hiểu tức giận nói ra. Đây là khẳng định. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn phía xa tọa thiền nghỉ ngơi Vân Lôi Địa Quân. Hắn sẽ để cho cái này Vân Lôi Địa Quân kiến thức đến cái gì mới gọi là hoảng sợ. Trận thứ hai giao đấu rất nhanh liền kết thúc. Toàn trường lần nữa giảm mạnh một nửa, lại là có một nửa người bị đào thải. Toàn trường hiện tại liền còn lại phía dưới hơn 30 người. lần nữa quyết đấu, liền có thể tuyển ra 15 người đứng đầu. Đây chính là mấu chốt một trận chiến. Có thể giết vào trước 15, liền khoảng cách giết vào trước 10 cũng không xa. Trước 15 cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Trước 10 mới thật sự là mục tiêu chỗ. Đang nghỉ ngơi mấy ngày thời gian về sau, rất nhanh trận thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Dịch Thiên Vân tuyển định đối thủ đúng vậy, Vân Lôi Địa Quân. Cái này Cẩu Hoàng trưởng lão đều đáp ứng. Còn Mộ Dung Hiểu lựa chọn đối thủ là một cái nội tình rất không tệ người dự thi. Dịch Thiên Vân hơi nhìn dưới, liền biết Mộ Dung Hiểu lần này độ khó cực lớn, có khả năng sẽ thất bại. Tuy nhiên trước lúc này, hắn cùng Vân Lôi Địa Quân nhìn nhau, trong ánh mắt nhìn tương đối yên tĩnh, thậm chí có thể nói bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không hề tức giận, cũng không có lộ ra cái gì bi thương biểu lộ, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Tiểu tử, người thể phách rất cường hãn phải không? Có bản lĩnh không dùng vũ khí, liền đơn thuần cùng ta so sánh thể phách, như thế nào? Vân Lôi Địa Quân lập tức cho Dịch Thiên Vân gài bẫy. Liền là muốn cho Dịch Thiên Vân đừng dùng vũ khí, cùng hắn đánh một trận, liền đơn thuần dùng thể phách. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân nhàn nhạt đáp lại nói. Tốt, Vân Lôi Địa Quân đáy mắt chỗ sâu lộ ra ánh mắt vui mừng. Hắn đúng vậy lo lắng Dịch Thiên Vân không cùng mình so thể phách. Hắn mạnh nhất đúng vậy thể phách. Chỉ có cận chiến mới có thể đem hắn lực lượng mạnh nhất phát huy ra. Dịch Thiên Vân đơn giản như vậy đáp ứng hắn, vừa bên trên người xem lắc lắc đầu. Đây là phi thường không lý trí ý nghĩ. Tại cái này trong quyết đấu, người thắng làm vua, vô luận như thế nào đả kích đối thủ, đều là công bằng. Dịch Thiên Vân lại là từ bỏ ưu thế của mình, để bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân còn quá trẻ, ngay cả cơ bản nhất quy tắc cũng đều không hiểu. Như vậy hiện tại chính thức bắt đầu. Ta trước công, Vân Lôi Địa Quân bên khóe miệng móc ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới mình gặp được cái kẻ ngu. Ván này mình thắng định rồi. Khi hắn vừa định nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân công kích đi qua lúc, đột nhiên ở giữa phát hiện ở trước mặt mình Dịch Thiên Vân không thấy. Bành, tại hắn muốn tìm người lúc, nặng nề mà một quyền đập tới, để hắn cảm giác được phần lưng tê dần, cả người không bị khống chế bay ra ngoài. Tại hắn muốn phải nhanh chóng ưỡn nghẹo thân thể, tốt tìm đối phương hướng né tránh lúc, lại là một cỗ kịch liệt đau nhức từ phần lưng đập tới. Oanh, một tiếng, hắn bị hung hăng nện trên mặt đất. Một quyền này uy lực cũng không lớn, nhưng lại ở trên người hắn lưu hạ điểm dấu vết. Tại cái này đập mạnh phía dưới, Lôi Vân Địa Quân cảm thấy có chút mê muội, hết thảy đều quá nhanh, hắn đều không kịp phản ứng, liền đã liên tục bị công kích hai quyền. Hiu, lại là nhất trận phong thổi qua, hướng hắn nghênh đón, Vân Lôi Địa Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đại lực vỗ mặt đất, ba, một tiếng, cả người đều bắn lên, thể nội cuồng bạo lôi điện dây lát ở giữa phóng xuất ra. Để động tác của hắn nhanh như thiểm điện, so với trước đó đều phải nhanh hơn gấp bội. Bành, Vân Lôi Địa Quân đưa tay ngăn cản phía dưới, bị đạp lui lại mấy bước. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng Dịch Thiên Vân thân ảnh. Tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng dừng ở đây rồi. So với tốc độ, ta Vân Lôi Địa Quân liền không có sợ qua ai. Vân Lôi Địa Quân âm lãnh cười một tiếng. Hắn nhưng là thiên lôi thân thể, có được thiên lôi chi lực, có thể hóa thành thiểm điện bốn phía tán loạn, có thể có năng lực gì so với hắn lôi điện tốc độ nhanh hơn? Quá phí lời, lên cho ta trời đi. Dịch Thiên Vân không biết bao lâu đã vọt đến Vân Lôi Địa Quân phía sau, bỗng nhiên nhất cước đạp phần lưng của hắn. Đông, một tiếng, như là bóng da bị nện hướng lên trời không. Phần lưng lõm xuống dưới một đại khối, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải là chí mạng. hắn đúng vậy nghĩ kỹ chơi vui một thanh Vân Lôi Địa Quân. Liền cùng Vân Lôi Địa Quân trêu đùa Lăng Vân Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.